sống ở miền Tây, do khó khăn lưu lạc nơi chốn đây. Đời lắm chuyện đổi thay nên chẳng may trắng tay nơi này. Nhiều thứ phải lo toan khiến dân chúng tôi vô đường cùng, chỉ mong trọng qua mau trùng phùng quay về miền Tây dấu yêu. Xin ghé lại Bình Dương, bởi ở đây rất nhiều dân tứ phương. Giờ thất nghiệp nơi nơi, bao nỗi lo phó cho ông trời. Về cũng về không xong, ở đây cũng không an lòng mình. Dưới quê phải lo gia đình nghèo, nhưng giờ chẳng biết về đâu. Ba ơi, ba năm nay con không về quê, vì ở nơi chốn đây giờ đang có dịch, tình hình rất căng, mỗi ngày mỗi tăng, thấy ai cũng sợ. Ba yên tâm, nơi đây anh em đều thương. Dù đã mấy tháng nay con không nhận lương, nhưng phải cố gắng, bởi vì con sống ta còn ngày mai. Con cô vi đi qua không tha một ai, làm chúng ta đắng cay nhiều đêm thở dài. Đừng nên chủ quan, bên ngoài vẫn đang sớm khuya không màng. Dân tôi ơi, ta nên thương nhau nhiều hơn, động viên nhau sẻ chia để không cô đơn. Tâm lòng nhân ai giúp người nguy khó, ta người Việt Nam. Bình Dương, bởi ở đây rất nhiều dân tứ phương. Giờ thất nghiệp nơi nơi, bao nỗi lo phó cho ông trời. Về cũng về không xong, ở đây cũng không an lòng mình. Dưới quê phải lo gia đình nghèo, nhưng giờ chẳng biết về đâu. Không về quê vì ở nơi chốn đây giờ đang có dịch, tình hình rất căng, mỗi ngày mỗi tăng, thấy ai cũng sợ. Ba yên tâm, nơi đây anh em đều thương. Dù đã mấy tháng nay con không nhận lương, nhưng phải cố gắng, bởi vì con sống ta còn ngày mai. Không tha một ai, làm chúng ta đắng cay nhiều đêm thở dài. Đừng nên chủ quan, bên ngoài vẫn đang sớm khuya không màng. Dân tôi ơi, ta nên thương nhau nhiều hơn, động viên nhau sẻ chia để không cô đơn. Tâm lòng nhân ai giúp người nguy khó, ta người Việt Nam. Đồng viên nhau sẻ chia để không cô đơn. Tâm lòng nhân ai giúp người nguy khó, bởi ta là người Việt Nam. bây giờ không được về quê mới thấy thương cha thương mẹ. Bây giờ không được về quê mới thầm câu không ở đâu bằng nhà. Bây giờ chỉ ngồi một góc, cha mẹ đang khóc khi thấy con trên này. Vì sợ con mình sẽ đổi nên có nhiều điều gửi lên cho con. Bây giờ không được về quê mới nhớ mâm cơm gia đình. Bây giờ không được về quê mới thấy ra ai cũng yêu thương mình. Mai này nếu được về quê, ba má ơi con ở luôn quê mình. Cuộc đời vô thường ai biết nên trân trọng từng giây phút bên nhau. Cha có mẹ có bữa cơm ngon. Về quê nếu được về quê, tôi sẽ cầm tay cha, tôi sẽ ôm lấy mẹ, nói không nên lời thầm cảm ơn trời. Đêm dài vắng lặng buồn thiếu tiếng gió lao sao dập dìu. Con đường không còn một ai, con chỉ nghe tiếng cứu thương vang trời. Không còn tiếng cười tiếng nói, nhưng tiếng rao của lúc xưa đâu rồi. Bao giờ không còn giãn cách là lúc đó con sẽ quay trở về. Không được về quê mới nhớ mâm cơm gia đình. Bây giờ không được về quê mới thấy ra ai cũng yêu thương mình. Mai này nếu được về quê, ba má ơi con ở luôn quê mình. Cuộc đời vô thường ai biết nên trân trọng từng giây phút bên nhau. Cha có mẹ có bữa cơm ngon. Về quê nếu được về quê, tôi sẽ cầm tay cha, tôi sẽ ôm lấy mẹ, nói không nên lời thầm cảm ơn trời. Đêm dài vắng lặng buồn thiếu tiếng gió lao sao dập. Con đường không còn một ai, con chỉ nghe tiếng cứu thương vang trời. Không còn tiếng cười tiếng nói, nhưng tiếng rao của lúc xưa đâu rồi. Bao giờ không còn giãn cách là lúc đó con sẽ quay trở về. Không còn tiếng cười tiếng nói, nhưng tiếng đâu rồi. Bao giờ không còn giãn cách là lúc đó con sẽ quay trở về. giúp đỡ. Lúc nghèo quỳ lại giáng sinh, nói linh tinh toàn câu nghĩa tình. Nào là ơn này sẽ đến đáp, và rồi tôi đây cũng tin, cũng chơi hết mình, lúc nào cũng coi như cần tiền là tôi mang tới, hết gạo cùng là tôi mua, cứ cho đi chẳng mong lấy lại, vì tôi coi bạn như tri kỷ. Hạt cơm con dính kẻ răng, đến khi có tiền bạn nhìn thấy tôi sao lạ lùng. Lòng thật điêu hoa, giúp ta nhận ra lẽ đời. Quá cầu đục vàng ai ơi, ông trời ngó xuống mà nhìn. Giờ đây cao sang, quên tình bằng hữu khi xưa. Khi có chút in tiền, quên mất rồi nghĩa tình anh em. Lo cho bản thân ai ơi, bởi lòng người thường hay thay đổi. Thôi thì mình tự thương ta, chứ hơi đâu mà lo bao đồng. Đời có câu làm ơn mắc oan, nghèo thì anh ơi giúp tôi, đến khi sáng giàu nó đành ngó lơ không thèm. xăm trên cánh tay. Anh luôn chê bai, nói lời mỉa mai, chỉ nhìn bên ngoài phê phán một con người. Anh không phải tôi, tuy là tôi nghèo thì làm sao, tôi cũng là người biết khóc và cười. Anh đâu có quyền phán xét đời tôi. Anh xem thường tôi, vậy thì nên coi anh tốt chưa. Anh đi xe hơi, khách sạn năm sao, ở nhà cao tầng, nhân cách thì quá bần. Tôi vẫn làm thuê nên tiền kiếm được từ đôi tay. Tôi luôn tự hào không ngán thần nào, dẫu anh có giàu tôi cũng chẳng bận tâm. Xong mất lòng ai. Anh tuy giàu sang nhưng nhìn lại xem anh có ai. Anh em bên anh nói lời dân hoa, nói lời ngọt ngào chỉ vì anh giàu. Nếu như ngày mai không còn một đồng nào trong tay, ai sẽ ở lại, ai sẽ bỏ chạy khi anh thất bại tay trắng bàn tay. Sao ở nhà cao tầng nhân cách thì quá bần. Tôi vẫn làm thuê nên tiền kiếm được từ đôi tay. Tôi luôn tự hào không ngán thần nào, dẫu anh có giàu tôi cũng chẳng bận tâm. Xong mất lòng ai. Anh tuy giàu sang nhưng nhìn lại xem anh có ai. Anh em bên anh nói lời dân hoa, nói lời ngọt ngào chỉ vì anh giàu. Nếu như ngày mai không còn một đồng nào trong tay, ai sẽ ở lại, sẽ bỏ chạy khi anh thất bại tay trắng bàn tay. Ai sẽ ở lại, ai sẽ bỏ chạy khi anh thất bại tay trắng bàn tay. tắc đến triền miên. Đôi khi ta muốn về dùng quê sống cho bình yên, không ganh đua với đời làm chi để thêm ưu phiền. Nghèo thì người ta chê bai, giàu thì người ta gánh ghét. Sống sao cho vừa thôi, sống cho riêng mình, đừng nên sống vì ai. Người thì ăn không no, còn người thì quấn đồ thừa. Người thì không manh áo ngoài đường, người thì nệm ấm chăn êm.